Cháu ở nhà rể đợi tin tức của dì Lam. Bộ dạng bình tĩnh của Thẩm Minh Triết làm cho Lam Tử Thất khẽ yên lòng. Cô chở Thẩm Minh Triết đến chỗ của cô giáo, bản thân thì vội vàng lái xe đi về phía bệnh viện. Mà sau khi Lam Tử Thất đi không bao lâu, thì Thẩm Minh Triết lẻn ra cửa sau của nhà trẻ rời đi. Cậu một mình gọi xe đi đến trước cổng của tập đoàn Hoàng Trí, nhân cơ hội hỗn loạn mà đi vào bên trong, dựa vào trí nhớ quan sát vào tuần trước, rất nhanh đã vào được bên trong phòng. Diệp Ân Tuấn để mẹ cậu chịu tai nạn lớn như vậy, hôm nay cậu nhất định phải để cho Diệp Ân Tuấn trả giá thật lớn. Nếu như mẹ cậu có chuyện gì, cậu sẽ để cho Diệp Ân Tuấn và tập đoàn Hoàng Trí chôn theo. 123truyện.com. Bạn đang đọc truyện trên 123truyện.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.